Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 331, ngốc ngốc ta si gì. Mà liền tại Bạch Thủy xuất phát tiến về tân thế giới đồng thời. Amazon Vương quốc, nữ đế Hancock cùng Luffy cũng chính thức gặp nhau. Tân thế giới, Dressrosa, phu phu phu, có ý tứ, triệu tập toàn thế giới binh lực cùng chúng ta Thất Vũ Hải. Cùng đi đối kháng dâu trắng sao? Thật sự là có quyết đoán a. Sengoku nguyên soái, Doflamingo cùng Bạch Thủy ngồi đối diện nhau, phu phu phu mà cười cười, không giờ khắc nào không tại tản ra kiệt ngạo bất tuần khí tức. Bởi vì kiêng kỵ Bạch Thủy, cho nên Doflamingo cũng không có giống nguyên tác bên trong như thế. Sử dụng tuyến đùa bỡn hải quân, cho đám hải quân một hạ mã uy. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Doflamingo, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, ngươi có đáp ứng hay không đi. Đáp ứng liền tranh thủ thời gian thu thập chuẩn bị một chút. Cũng dựa theo thời gian ước định tranh thủ thời gian xuất phát. Sengoku nguyên soái muốn cho các ngươi mở vừa mở tư tưởng hội nghị. Bạch Thủy nhưng lại không cùng Doflamingo rông dài, một bộ không phải rất kiên nhẫn dáng vẻ. Phu phu phu, ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Doflamingo thân thể dựa vào phía sau một chút, tản ra một cỗ vương giả chi khí. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền hẹn gặp lại. Doflamingo, Bạch Thủy đứng dậy, liền đi ra phía ngoài. Đợi Bạch Thủy cùng hai cái thượng tá đều đi về sau. Đứng thẳng Doflamingo sau lưng che bon hèn mọn nói chuyện. Nhiều không? Nhìn, người tựa hồ rất kiêng kỵ cái này long nhĩ. Bạch Thủy a, phu phu phu, che bon, ngay cả Cracker tên kia đều thua bời trong tay hắn. Long nhĩ, Bạch Thủy ra hỏa này nhưng không thể xem thường a. Doflamingo hừ hừ hừ cười nói. Huống hồ, hắn cùng ích lợi của chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Khách khí với hắn một điểm lại có làm sao? Phu phu phu, hải quân tổng bộ, Bạch Thủy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vừa tới hải quân bến cảng, liền gặp một kiện để hắn không khỏi mở ra Byakugan sự tình. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn. Ta trả lại đao của ngươi lại như thế nào? Bất quá, nếu là ngươi thua, nhất định phải lần nữa giao ra một thanh đao. Nói chuyện chính là một cái thiếu tướng. Bên cạnh hắn còn có ba cái thượng tá. Cùng trung tướng con trai của Yamakaze. Tác các, bị bọn hắn vây chính là cùng Bạch Thủy từng có gặp mặt một lần Tashiji. Nàng đã bị dồn đến góc tường. Năm người ánh mắt tham lam không che giấu chút nào từ trên người Tashiji đảo qua. Khóe miệng ngậm lấy không có hảo ý tiếu dung. Mà tác các, trên mặt còn có một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Nghĩ đến hẳn là đùa giỡn Tashiji không thành. Bị Tashiji đánh một bàn tay. Từ đó thẹn quá hóa giận. Cho nên mới đem Tashiji vòng vây tại nơi này đi. Hắc hắc, nữ nhân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi nếu là không quỳ xuống nói xin lỗi ta, vậy liền đánh thắng hắn lại đi thôi. Đương nhiên, ngươi nếu bị thua, liền lưu lại trên người chuôi này bảo đao, làm đối ta nhận lỗi. Thế nào? Tác các một bộ đại nhân có đại lượng biểu lộ. Ánh mắt lại sắc mị mị quét mắt Tashiji toàn thân. Thật không biết Yamakaze dạng này người chính trực. Làm sao lại sinh ra một cái giống hắn dạng này ỷ thế hiếp người nhi tử. Bạch Thủy lắc đầu, vô thanh vô tức chui lên một chỗ nóc phòng, lẳng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhớ kỹ muốn giữ lời nói a. Tashiji do dự hồi lâu mà về sau liền đáp ứng tác các yêu cầu. Nhưng nàng không biết, nàng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền lọt vào tác các trong cạm bẫy. Tác các nói chỉ cần hắn đã đáp ứng cái kia thượng tá, hắn liền thả Tashiji rời đi. Thế nhưng cái kia thiếu tướng không nói để Tashiji rời đi à, còn lại mấy cái thượng tá cũng không nói à. Đây chính là tác các trong lời nói lỗ thủng. Tashiji không biết trong đó bẩn thỉu, cho nên mới sẽ ngốc ngốc tin tưởng hắn. Nhưng nếu là nàng biết cuối cùng sẽ là như vậy một kết quả, không biết nàng là dạng gì biểu lộ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.